Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 232, Độ Kiếp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm võ đạo bá thể vừa hiện, Chuẩn Đề sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm nghị lên. Vốn cho là hắn này chín trượng kim thân vừa hiện, lại thêm nắm thiên đạo lực lượng, đánh bại Mộc Sâm là dễ như ăn cháo việc. Ai có thể từng muốn đến Mộc Sâm dĩ nhiên thể hiện ra cùng hắn chín trượng kim thân hầu như uy lực ngang ngửa võ đạo bá thể. Xem ra trận chiến này cũng không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Chuẩn Đề cũng không phí lời. Chín trượng kim thân hơi động. Rất nhiều pháp bảo đồng thời hướng về Mộc Sâm tấn công tới. Tuy rằng những này pháp bảo cấp bậc đều không cao. Có thậm chí không bằng tiên thiên. Nhưng dù sao cũng là thánh nhân sử dụng, uy lực tự nhiên không giống người thường. Như đòn công kích này, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng chống đối. Mộc Sâm lần này đến không có lần thứ hai lấy công đối công. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm hắn rơi vào bị động cục diện. Tay phải nắm ấn, tả tay khẽ vung, một mặt màu vàng đất cờ xí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tay trái tướng cờ xí hướng về không trung ném đi. Lập tức đón gió triển ngồi một cây cờ lớn. Từng trận tiên khí hóa thành vạn ngàn kim liên. Đem Mộc Sâm hộ đến mức hoàn toàn. Chuẩn Đề công kích tuy rằng cường hãn. Nhưng không cách nào đột phá phía này cờ xí phòng ngự. Nhìn thấy phía này cờ xí. Chuẩn Đề trong mắt lóe ra một tia ánh mắt tham lam. Đây là mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ. Chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên rơi vào Minh Hà trong tay. Còn ban tặng tự mình thi hộ thân. Xem ra Minh Hà gốc gác so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Chuẩn Đề một đòn không trúng. Mộc Sâm liền lập tức phát động phản kích. Không động ấn bay thẳng đến Chuẩn Đề chín trượng kim thân ném tới. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản là không có cách chặn lại. Chỉ là Chuẩn Đề trên người cũng bay lên một mặt màu xanh cờ nhỏ. Con đường thanh khí hóa thành đóa đóa thanh liên. Mộc Sâm đòn đánh này tuy mạnh tuy nhanh. Nhưng không cách nào đánh tan này kỳ phòng ngự. Thanh liên bảo sắc kỳ. Mộc Sâm một chút nhận ra này kỳ lai lịch. Không nghĩ đến này kỳ dĩ nhiên rơi vào Chuẩn Đề trong tay. Tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ vì là Minh Hà đoạt được. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ như vậy ở Chuẩn Đề trong tay. Tố Sắc Vân Giới Kỳ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Chỉ có còn lại Ly Địa Diễm Quang Kỳ không biết tung tích. 8/10 ở đâu vị thánh nhân trong tay. Mộc Sâm cùng Chuẩn Đề hai người đánh đến có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hai người công phòng thủ gồm nhiều mặt. Nhất thời đều khó mà đột phá này tiên thiên ngũ phương kỳ phòng ngự. Chiến đấu cũng biến thành trận chiến dài. Hai người ngươi tới ta đi. Người xem cuộc chiến nhìn ra là không còn biết trời đâu đất đâu. Bọn họ không dám bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đều hy vọng có thể ở hai người bọn họ trên người tìm tới một điểm hỗn nguyên bí mật. Đánh hồi lâu. Chuẩn Đề thấy nhất thời không cách nào đánh bại Mộc Sâm. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Thời gian kéo càng lâu. Đối với Minh Hà càng có lợi. Vạn nhất hắn thật sự thoát cướp mà ra. Lần này nhưng là thật sự thiệt thòi lớn rồi. Ngày sau Minh Hà nhất định mọi cách nhằm vào phương Tây. Thậm chí khả năng trực tiếp giết tới phương Tây. Đem bọn họ Tây Phương giáo cho tuyệt. Cái kia phương Tây nhưng là thật sự mãi mãi không có hưng thịnh ngày. Chuẩn Đề đột nhiên thôi thúc thất bảo diệu thụ. Quét một cái bên dưới. Trực tiếp đem Mộc Sâm bức lui mấy phần. Sau đó kêu lên. Sư huynh, còn không ra tay. Mộc Sâm do ta kéo. Người đi đối phó thiên phạt bên trong Minh Hà. Nhất định không thể để cho hắn an tâm độ kiếp. Bằng không liền phiền phức. Chuẩn Đề như thế một gọi, một bóng người lập tức liền xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn vừa xuất hiện, Hồng Hoang không ít người đều có chút thế Minh Hà lo lắng. Minh Hà tuy là hỗn nguyên, Nhưng không có thánh nhân bá đạo. Môn hạ đệ tử cũng không có thánh nhân đệ tử như vậy ngạo khí. Chỉ cần ngươi không chọc giận bọn họ liền cùng ngươi tường an vô sự. Vì lẽ đó ở bên trong hồng hoang, Minh Hà cùng môn hạ vẫn còn có chút nhân duyên. Bây giờ Tây Phương Nhị Thánh liên tiếp xuất thủ, người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra. Lần này Minh Hà thật sự lành ít dữ nhiều. Tiếp dẫn không phải là chuẩn đề. Tu vi cao thâm, tuy có thể có chút không kịp Tam Thanh, nhưng này cũng là chân thực thánh nhân trung kỳ. Mộc Sâm một người ngăn trở chuẩn đề. Cái nào lại có ai có thể ngăn cản tiếp dẫn đây? Tiếp dẫn xuất hiện đồng thời. Hai bóng người cũng theo xuất hiện ở trên chiến trường. Mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt. Hai người kết bạn mà đến. Trấn Nguyên Tử nhìn Mộc Sâm nói rằng, Mộc Sâm đạo hữu, người đi ngăn trở tiếp dẫn thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân bên này do ta cùng Thương Hiệt hai người thay ngươi ngăn cản nhất thời. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt vừa ra trận. Mọi người vốn là kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên đến tranh đoạt vũng nước đục này. Thực sự là gan lớn đến cực điểm. Có điều dần dần, mọi người cũng phát hiện hai người dị thường nơi. Hai người tuy đều là chuẩn thánh đỉnh cao, nhưng khí tức nhưng có chút quái lạ. Ngược lại có điểm hỗn nguyên mùi vị. Nửa bước hỗn nguyên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ đến Trấn Nguyên Tử càng nhưng đã bắt đầu tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo. Liền mang theo chuyển thế trở về Thương Hiệt lĩnh ngộ được hỗn nguyên cảnh giới. Lấy hai người cảnh giới như vậy, chứng đạo hỗn nguyên vậy cũng là có hy vọng. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, hai người lúc này đến đây nhúng tay việc này. Đúng là có chút không sáng suốt. Nửa bước hỗn nguyên cùng hỗn nguyên vẫn có chênh lệch rất lớn. Muốn ngăn trở thánh nhân, e sợ chỉ có thể để mạng lại điền. Có điều Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hai tòa đại trận chợt vang lên, trực tiếp che ở chuẩn đề trước mặt. Bên trong một cái tất cả mọi người từng thấy, đó là Trấn Nguyên Tử địa thư đại trận. Mà một cái khác, giống như đã từng quen biết. Cùng lúc trước Thương Hiệt lấy nhân tộc 3000 văn tự chống đối hậu thổ một đòn lúc trận pháp có chút tương tự nơi. Chuẩn đề nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt tới đây. Sắc mặt nhất thời có chút không được. Trấn Nguyên Tử cũng còn tốt. Thương Hiệt chính là Hồng Vân chuyển thế. Hắn còn nợ Hồng Vân thánh vị nhân quả. Căn bản là không có cách đối với Thương Hiệt hạ tử thủ. Bằng không này nhân quả e sợ mãi mãi không có chấm dứt ngày. Nhưng bây giờ Thương Hiệt muốn thay Minh Hà ngăn trở hắn. Lấy Thương Hiệt cùng Trấn Nguyên Tử hai người này nửa bước hỗn nguyên liên thủ. Hơn nữa trước mặt này hai tòa trận pháp. Còn thật là có chút vướng tay chân. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt từng người vào trận. Đại trận vận chuyển. Uy lực càng là mạnh mấy phần. Thương Hiệt nhìn Mộc Sâm nói rằng. Mộc Sâm đạo hữu, nơi này liền giao cho ta cùng Trấn Nguyên Tử. Ta bố chính là tìm hiểu văn đạo 3000 tự sáng chế hỗn nguyên văn hoa đại trận. Trận này tuy không kịp đạo hữu hỗn nguyên chân vũ đại trận. Nhưng cũng có rồi bộ phận hồn nguyên uy năng. Cùng Trấn Nguyên Tử địa thư đại trận muốn phối hợp. Ngăn trở chuẩn đề nhất thời vẫn không có vấn đề. Đạo hữu đều có thể yên lòng đi chống đối tiếp dẫn. Mộc Sâm cười to nói, được được được, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm hai vị, nếu như thế, chuẩn đề liền làm phiền hai vị vừa nhưng đã bắt đầu tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo. Như vậy vừa vặn có thể nắm chuẩn đề thành tựu ngươi đá mài dao. Các ngươi đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng e sợ cũng làm không được bao lâu, liền để nó ở đây trợ hai vị một chút sức lực đi. Mộc Sâm trong tay tung một cái ba đầu sáu tay kỳ lạ em bé. Sau đó liền xoay người rời đi. Che ở tiếp dẫn trước mặt. Cái này em bé lớn lên theo gió. Không lâu lắm liền hóa thành vẫn cao 9 trượng cự viên. Một thân đen kịt khôi giáp. 6 cánh tay mỗi người nắm một cái thần binh lợi khí. 3 con giận dữ hét lên. Hống! cuồng bạo tiếng gào khiếp sợ hồng hoang. Liền mang theo thánh nhân cũng bị kinh. Bọn họ nhìn thấy gì? Một con rối. Thế nhưng cái này con rối trên người nhưng tỏa ra chân thực hỗn nguyên khí tức. Xem cái này con rối dáng vẻ. Nên một loại nào đó dị thú chết rồi bị Minh Hà luyện chế thành con rối. Nhưng vẫn bảo tồn nó hỗn nguyên thực lực. Cái kia liền giải thích. Con thú này trước người chính là thân thể hỗn nguyên. Nếu bị luyện chế thành con rối cũng không bằng này. Thân thể hỗn nguyên. Ngẫm lại liền khủng bố không ngớt. Mặc dù là Minh Hà. Cũng không có lấy thân thể chứng đạo hỗn nguyên. Có điều Minh Hà hiện tại độ thiên phạt thành tựu hỗn độn ma thần chân thân. Cũng là biến tướng địa thân thể chứng đạo. Chỉ là con này thân thể hỗn nguyên dị thú. Minh Hà đến cùng là từ đâu làm ra? Lần này là tất cả mọi người tò mò nhất địa phương. Nhìn thấy vị này hỗn nguyên con rối. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Minh Hà không thể không hề chuẩn bị địa độ kiếp. Nhất định có lưu lại hậu chiêu. Nhưng ai lại từng muốn đến Minh Hà hậu chiêu dĩ nhiên sẽ là một vị thân thể hỗn nguyên con rối. Bây giờ nhìn lại, mặc dù bọn họ không ra tay, Tây Phương Nhị Thánh e sợ cũng đừng hòng vượt qua ranh giới một bước. Bây giờ có này hỗn nguyên con rối tồn tại, Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt hiển nhiên càng có lòng tin ngăn cản chuẩn đề. Cũng đúng như Mộc Sâm từng nói. Hai người bọn họ lấy đại trận cùng vị này hỗn nguyên con rối phối hợp. Vừa vặn có thể mài rũa bọn họ hỗn nguyên chi đạo. Lấy một vị thánh nhân cho rằng bọn họ lên cấp hỗn nguyên trợ lực. Nói đến cũng thật là điên cuồng. Bên trong hồng hoang, e sợ cũng chỉ có Minh Hà dám như thế sắp xếp. Chuẩn đề sắc mặt hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Vô cùng nhục nhã. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Mộc Sâm lại muốn lấy hắn thành tựu Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt chứng đạo hỗn nguyên đá mài dao. Này đối với hắn mà nói chính là lớn lao sỉ nhục. Hắn chính là thánh nhân. Bên trong hồng hoang cao quý nhất tồn tại. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ như vậy. Còn thật là có chút đáng thương. Nguyên bản Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt cùng với hai người bọn họ bố trận pháp. Tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, muốn giải quyết bọn họ, vẫn là cũng không cần quá lâu thời gian. Nhưng là hiện tại có thêm như thế một vị hỗn nguyên con rối. Cái kia tình thế liền rất khác nhau. Càng là vị này hỗn nguyên con rối quả thực là vũ trang đến tận răng. Một thân tiên thiên linh bảo, nhìn ra chuẩn đề tâm trực dương dương, cách trương.